Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1078 Trung hồn về quê cũ. Long nữ chưa bao giờ muốn chết, nhưng nàng lại không thể không đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, Nostradamus về yêu nhau hai người chỉ có thể tồn tại thứ nhất tiên đoán kỳ thật sớm đã. Ứng nghiệm nếu là bất đồng đột phá huyết mạch không cùng xiềng xích nhảy duy phi thăng. Kia mặc dù giữ lại cuối cùng một lần ra tay dư lực vẫn luôn ẩn nhẫn đi xuống. Long nữ cũng sớm muộn gì đều sẽ thoái hóa vì phàm nhân, khúc vân đã tiếp xúc đến tầng dưới chót vũ. Trụ thứ 5 duy độ nền tảng bích chướng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói hiểu biết lần này thanh toán mọi việc sợ là liền khoảng cách. Khai không xa, mà thôi long nữ danh vọng địa vị. Mặc dù muốn mai danh ẩn tích đã làm người thường an tâm độ nhật chỉ sợ cũng tuyệt không khả. Năng, tới rồi lúc ấy, mất đi lực lượng nàng sẽ có như thế nào kết cục không cần nói cũng biết, vô luận là vì chính mình. Trần ái thế giới, vì những cái đó để ý chính mình người vẫn là vì Vân Nhi. Nàng đều cần thiết đi đến kia phiến không trung, khúc vân đều không phải là không hiểu biết long nữ. Làm người, chỉ là so với giống giật dây rối gỗ giống nhau thao túng chúng sinh. Nàng tình nguyện tin tưởng tỷ tỷ chính mình lựa chọn cho ngươi ngươi muốn. Mà phi ta cho rằng đối với ngươi tốt, đây là khúc vân ái, phi thuyền bên ngoài. Chiến đấu bạo phát, đây là trận chiến tranh này chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên chính diện giao hòa. Loãng đại khí hạ lóa mắt đến vô pháp nhìn thẳng mặt trời chói chang bị phiến đại địa này thượng. Chưa bao giờ xuất hiện quá nhiều đóa u ám che đậy. Ngay cả kia bẻ gãy nghiền nát cơn lốc đều ở như có thực chất uy thế áp bách hạ chợt đình trệ từ. Trên trời giáng xuống ứng tuyển giả nhóm khai hỏa. Vô luận bọn họ từng người người mang như thế nào tuyệt kỹ. Tất cả đều giống tinh vi máy móc giống nhau đều nhịp mà tiến hành nhất có thể phát huy bên ta yêu. Thế thế công, muốn làm kiệt ngạo khó thuần siêu nhân nhóm làm ra như vậy nghiêm cẩn tập thể chiến. Thuật hành động cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rõ ràng, bọn họ sớm đã nhằm vào trước mắt phát triển tiến hành quá chu đáo chặt chẽ diễn tập ngũ thải ban. Lan chùm tia sáng đấu đá lung tung. Chói lọi hồ quang cùng xám xịt ám năng lượng nhảy nhót bay múa. Truyền thống động năng vũ khí cùng nổ mạnh vũ khí đem gồ ghề lồi lõm mặt đất cày cấy một lần lại. Một lần, trong đó còn ẩn chứa nhất trí mạng vô hình sóng âm cùng lực tràng. Ma ta thần quốc công nghệ cao viễn trình đả kích bao dung các mặt khả năng tính. Như vậy đả kích hạ vô luận thân phụ loại nào quỷ dị lần tránh lực lượng hoặc là như thế nào kiên cố. Không phá vỡ nổi phòng ngự đều chắc chắn cửu tử nhất sinh, nhưng mà hoa lệ làn đạn dưới công kích. Giả vẫn chưa có thể đúng hạn thu hoạch vẩy ra máu tươi cùng tàn chi đoạn tí. Chúng nó đối mặt đều không phải là trò chơi thế giới tầm thường dân bản xứ. Mà là giống bọn họ giống nhau tinh anh ứng tuyển giả. Bên trong người xuất sắc thống soái sở tổ chức săn giết hành động có thể thu hoạch thật lớn. Là bởi vì tuyệt đối số lượng thượng ma ta thần quốc cao giai ứng tuyển giả xa xa vượt qua long ẩn. Giới sở hình thành hư ảo cùng bậc ưu thế. Một khi bọn họ bình thường đoàn đội tao ngộ trốn đào nguyên như vậy đỉnh cấp chiến lược. Kết quả liền sẽ giống như bây giờ đảo ngược phốc. Cự hán quỷ dị khuôn mặt tính cả đấu đại đầu bị phun ra mà ra huyết trụ cao cao đỉnh khởi. Mà lúc này hắn còn thượng không hiểu được kia tiên phong đạo cốt trung niên nam tử đã lặng yên đứng. Ở hắn phía sau, bên kia, một đôi bộ dạng tương tự trung niên phụ nhân ở trận địa địch trung xuyên qua. Vạn quân tùng trung như nghe thường mạn vũ nho nhã mà rơi một đôi đồng thau kiếm khí thượng vẩy ra. Huyết châu, dây lát chi gian, đã có 10 dư vị ma ta thần quốc chiến sĩ huyết nhiễm cát vàng vứt lô trời cao từng đợt từng đợt. Khói nhẹ từ các nàng ống tay áo phiêu tán mà ra. Như là kia tượng Phật trước thường châm hương khói. Cũng tựa sai khai đồ tầng động họa hiệu quả không chịu cuồng phong nửa điểm ảnh hưởng. Ở hiển nhiên cao hơn tuyệt đại đa số công kích duy độ trung tướng trong ngoài không gian như cách. Hai giới, tùy ý bên ngoài thiên kỳ bách quái công kích hạt mưa tạp lạc mà đồ sộ bất động, chỉ là lực lượng như vậy xuất hiện ở tầng dưới chót vũ trụ chung lại sao có thể không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Hai người Thái Dương càng ngày càng nhiều tinh mịn mồ hôi nói ra này trời yêu nhã sau lưng trứng trọi. Đá từ lúc bắt đầu liền rời khỏi vòng chiến thanh niên bộ dạng nữ tử ở trời cao khoanh tay mà đứng. Một thân bại thi ẩn nấp ở vô pháp nhìn thẳng ánh nắng chung. Cùng vòng trời phẳng phất hòa hợp nhất thể. Thế cho nên lục tục từ nàng trước mặt rớt xuống các chiến sĩ thế nhưng không có một cái phát giác. Nàng tồn tại, nhìn đến giờ phút này nàng hơi hơi nhíu mày. Chúng ta triệt, đều là chút phàm nhân. Như vậy đi xuống sẽ bị không hề ý nghĩa mà háo chết. Ma ta thần quốc có được long ẩn giới mấy chục thượng gấp trăm lần ứng tuyển giả. Nhưng thống soái tiểu thư lại sao có thể bởi vậy liền đem chúng nó coi như pháo hôi đưa tới cấp. Trốn đào nguyên không hề tiền lời mà tiêu hao đâu. Hiện giờ bốn phần binh lực. Đã là giải lữ xâm cảm nhận chung có thể bảo đảm bất luận cái gì một phương diện lâm long ẩn giới. Tập trung binh lực đều không đến mức rơi vào hạ phong cực hạn. Khúc Vân có thể nghĩ đến tập trung tinh lực đối kháng một chút. Thừa dịp địch nhân viện quân đuổi tới phía trước đánh trận tiêu diệt. Giải lữ xâm lại như thế nào sẽ không rõ này cơ sở binh pháp. Cho nên đối thống soái tiểu thư mà nói. Ứng tuyển giả lực lượng tuyệt đối là càng nhiều càng tốt luyến tiếc lãng phí nửa phần, nhưng phàm. Nhân liền bất đồng, thậm chí liền giải lữ xâm chính mình đều đếm không hết đã đại quy mô tinh tế thực dân ma ta thần. Quốc cùng với xa xôi tinh vực những cái đó nửa độc lập tiểu quốc. Định cư bộ lạc toàn bộ thêm ở bên nhau đến tột cùng có bao nhiêu triệu dân cư, với nàng mà nói. Phàm nhân chi sinh mệnh thật là có thể coi như pháo hôi tùy ý tiêu xài tiêu hao phẩm. Thậm chí so yêu cầu tiêu phí đại lượng sức sản xuất đầu nhập dây chuyền sản xuất máy móc hạm đội. Càng thêm giá rẻ phương tiện dùng tới ngàn trang bị hoàn mỹ phàm nhân bộ đội đôi chết một chi địch. Nhân đứng đầu ứng tuyển giả đoàn đội ở trong mắt nàng tuyệt đối là ổn kiếm không bồi mua bán từ viễn cổ thời đại bắt đầu. Khoa học kỹ thuật lực lượng liền ở trợ giúp kẻ yếu chiến thắng cường giả. So với gần gấp trăm lần siêu nhân số lượng, giải lữ xâm cũng không có bỏ qua mấy ngàn năm khoa học kỹ thuật chênh lệch mới là thần quốc lớn. Nhất ưu thế, càng ngày càng nhiều binh lính thiêu thân lao đầu vào lửa sát hướng nỗ lực chống đỡ. Trốn đào nguyên sáu người, bọn họ biết rõ chính mình kết cục cùng thân ở nơi đây ý nghĩa. Nhưng tín ngưỡng lực lượng cùng tự mình hy sinh vinh quang chống đỡ bọn họ trong ánh mắt phụt ra. Cuồng nhiệt quang mang, có lẽ chỉ có những người này chính mình mới biết được. Bọn họ có bao nhiêu đánh tâm nhãn tin tưởng vị kia chưa bao giờ chiếu cố bọn họ chủ thần. Cũng chỉ có chính bọn họ mới biết được, từng người trong ngực phảng phất vĩnh vô chừng mực cuồng nhiệt lửa giận vì sao dựng lên, không ai sẽ. Trách cứ thống soái làm lơ bọn họ tánh mạng làm cho bọn họ hy sinh. Sở hữu ở chỗ này chiến đấu người sở dĩ dùng sinh mệnh tới tiêu ma kia không thể địch lại được địch. Nhân, đều là xuất từ chính bọn họ lựa chọn từ không trưởng binh. Nếu là không có hy sinh bọn họ mà không chút nào động dung quyết đoán. Một cái chiến tranh lãnh tụ căn bản là không có năng lực làm cho bọn họ hy sinh trở thành có giá. Chị Phụng Hiến. Chính bọn họ lựa chọn đứng ở chỗ này, gần chỉ là bởi vì không có đường lui, bởi vì phía sau thê tử nhi nữ, bởi vì bãi ở bọn họ trước mặt lựa chọn chỉ có hai cái. Đứng diệt vong, cũng hoặc quỳ diệt vong, người sau có lẽ cũng có một tia sinh cơ. Ở bất chi bất giác chung từ người khác cứu rỗi hạ chính mình sinh mệnh. Nhưng chỉ có người trước, mới có thể đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay. Người vốn chính là có tâm huyết, đặc biệt là ở bị buộc đến cùng đường khi, mà làm cho bọn họ nhất nén giận vẫn là bọn họ căn nhóm. Không có lý do gì căm hận thế giới bích chướng này một đầu. Những cái đó giống bọn họ giống nhau không có lựa chọn địch nhân, thanh toán đối với chư thiên. Vạn vực phàm nhân tới nói không thể nghi ngờ là một loại trung cực thiên tai. Người có thể ở cơn lốc sóng thần trung kiên cường sinh tồn xuống dưới. lại không có đạo lý đi căm hận đại khí cùng hải dương, không có đạo lý. Bởi vì ngươi làm không được bất luận cái gì sự, bởi vì ngươi làm không được bất luận cái gì sự. Cho nên bọn họ có thể không chỗ nào cố kỵ không kiêng nể gì mà phát động thiên tai. Đem vận mệnh của ngươi đùa bỡn với trong tay, ý trời trêu người. Người như sâu cầu, nhưng luôn có người không cam lòng. Không vui thuận lòng trời chi lý, vì thế lấy không ngừng khuếch trương vũ trụ dung hợp biên giới vì. Bàn, lấy xa xa tôn nhau lên, nhất nhất đồi ứng đầy trời đầy sao vì tử. Hai song tinh tế trắng nõn cánh tay bắt đầu rồi hai đại văn minh không tiền khoáng hậu đánh cờ các. Nàng ánh mắt đều không phải là khẩn nhìn chằm chằm lẫn nhau. Mà là không hẹn mà cùng mà xuyên thấu qua lẫn nhau phía sau diện tích rộng lớn vô cùng vũ trụ. Tầng tầng lớp lớp duy độ, lạc hướng lẫn nhau cảm nhận chung chung nhận thức chân chính địch nhân, ý muốn nghịch thiên. Hết chương.